Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 294, chương 294. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn dọn dẹp chiến trường, một cái thương long bay lại đây cung trưởng lão như thế nào tới. Thiên Nhàn Đảo còn phải, người tọa chấn đâu, tuy rằng hải thú triều đại bộ đội đã bị ngăn cản xuống dưới, bất quá, vẫn nhất có lọt lưới đi tập kích Thiên Nhàn Đảo liền không? Hảo. Hải thú đàn tạm thời còn chưa tới, có mặt khác vài vị đạo hữu hỗ trợ, ta lật ra biển nhìn xem, bên này hải thú tan. Cung Khiếu hỏi, Sở Diệp gật gật đầu, nhẹ nhàng nói, đã chết 13 chỉ vương, thú, mặt khác đều tan. Cung Khiếu nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia liền hảo. Cung Khiếu tuổi tác quá lớn một ít, khí huyết suy kiệt, vô pháp. Thời gian dài động võ, một khi ở chiến đấu bên trong chịu bị thương nặng, liền sẽ ảnh hưởng thảo nguyên. Cung Khiếu tuy rằng không sợ hãi đại hình thú triều, nhưng là nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Vừa mới nơi này xuất hiện long tộc sao? Cung Khiếu cảm thụ, được mặt biển thượng còn sót lại linh lực dao động hỏi. Sở Diệp gật gật đầu, nói, xuất hiện. Cung Khiếu híp mắt mắt, nói, cơ nhiên có long tộc xuất hiện, hẳn là có không ít hồn sùng sư hối hận không lại đây. Sở Diệp, hắn như thế nào quên mất? Long tộc tuy rằng nguy hiểm, nhưng đồng dạng giá trị không giống bình thường. Thường lan long phẩm tướng không bình thường, mặc kệ là giết lấy tài liệu liêu, vẫn là khế ước làm hồn sùng đều là không tồi lựa chọn. Hải Long cung rất nhiều người đều trăm phương nghìn kế tìm kiếm chân long khế ước, nếu là biết thương lan long xuất hiện, hẳn là sẽ thập phần tâm động, lúc sau có lẽ sẽ có càng ngày càng nhiều long tiến đến cung. Khiếu nói, Sở Diệp chút nghi hoặc nói, cung trưởng lão như thế nào nói, như vậy, phía trước, hẳn là có người ở trong biển hạ bỏ thêm chân long huyết luyện chế dụ yêu dược tề. Cung Khiếu nói, Sở Diệp chút kinh ngạc nói, chân long huyết, dụ yêu dược tề hiệu lực cùng sử dụng tài liệu, quan hệ thập phần to lớn. Sơ Văn nếu là ở phía trước luyện chế dụ yêu dược tề bên trong gia nhập chân long huyết, hẳn là có thể đem dược tề hiệu lực tăng lên gấp 10 lần, cứ như vậy, liền quá nguy hiểm, hoàng gia yêu thú đều có thể đưa tới. Kinh Chập Long nghe vậy, không cấm giận dữ. Là ai như, vậy phí phạm của trời. Có chân long huyết cơ nhiên không lấy, tới hiếu kính truy phong đại gia, cơ nhiên lấy tới luyện chế cái gì. Dụ yêu dược tề, Sở Diệp, truy phong gia hỏa này, thật là sẽ vọng tưởng. Bất quá, giống như xác thật có chút lãng phí a. Sở Diệp thầm nghĩ, cái này dụ yêu dược tề thật sự là Lâm Mộng Dung bút tích. Lâm Mộng Dung trên tay có chân long huyết sao? Chân long huyết này ngoạn ý hiếm lạ thực a. Bất quá, nữ chủ Hồng Phúc Tề Thiên có cũng không kỳ quái, không phải giống nhau chân long huyết mà long huyết. Cung Khiếu nói, Kinh Chập Long bừng tỉnh nói, thì ra là thế, là ma long huyết. Liền tính, chẳng lẽ Đoạt Thiên tên kia là bị ma long huyết hấp dẫn lại đây, gia hỏa này còn có mặt mũi nói ta sa đọa, chính mình còn không phải giống nhau, cơ nhiên bị kẻ hèn ma long huyết cấp hấp dẫn tới, quả thực không biết cái gọi là, gia hỏa này chạy nhanh uống lên ma long huyết, tẩu hỏa nhập ma mới hào. Sở Diệp, chút nghi hoặc nói, người không có cảm giác được, dù yêu dược tề hơi thở sao, dựa theo Cung Khiếu cách nói. Long tộc hẳn là thực dễ dàng đã chịu dược tề ảnh hưởng. Kinh Chập Long dầu dĩ nói, như vậy cấp thấp dược tề, đối ta có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thể có cái gì lực hấp dẫn? Sở Diệp, truy phong gia hỏa này là bữa tiệc lớn ăn nhiều, cho nên, cảm giác đều giảm xuống sao? Lâm Sơ Văn nhìn Cung Khiếu, nói, cung trưởng lão tâm tình, không tồi a. Cung Khiếu cười cười, tâm tình không tồi nói. Đi mòn giày sắt, tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Cung Khiếu nói chuyện, một con Trầm Vân Quy phá thủy mà ra. Cung trưởng lão, tìm được Trầm Vân Quy. Sở Diệp có chút kinh ngạc nói. Cung Khiếu gật gật đầu, nói, đúng vậy, vốn dĩ vẫn luôn tìm, không thấy, không nghĩ tới, lần này ở hải thú triều bên trong tìm được rồi. Sở Diệp chút mới lạ nói, Trầm Vân Quy không phải không yêu chiến đấu sao? Cũng chạy tới tham dự chiến đấu sao? Lần này, hải thú triều cư nhiên đem Trầm Vân Quy loại này trung cực Trạch Quy đều hấp dẫn lại đây sao? Cung Khiếu lắc lắc đầu, nói, đều không phải là như thế. Cung Khiếu giải thích một chút, Trầm Vân Quy lai lịch, Sở Diệp. Không cấm có chút vô ngữ, Trầm Vân Quy là rót vào một đầu cá voi cọp trong bụng bị mang. Lại đây, cá voi cọp là đại hình hải thú, có thể trường đến mấy trăm. Mễ trường, hấp khởi đồ vật tới, miệng rộng một trương, cá lớn, tiểu. Ngư tẫn nhập miệng, Trầm Vân Quy đại khái là một không cần. Thận bị ăn vào cá voi cọp trong bụng, phải biết rằng Trầm Vân Quy này rùa đen, giáp xác rắn chắc. Thực, ăn vào đi căn bản tiêu hóa không được. Loại này rùa đen còn thập phần trường thọ, cá voi cọp đã chết. Trầm Vân Quy cũng chưa chắc sẽ chết. Đối phương nếu là Trầm Vân Quy nguyện ý, có thể đem cá voi cọp bụng trở thành đất ấm, ngủ cái mấy chục mấy trăm năm, chờ. Đến cá voi cọp đã chết lúc sau, lại đổi cái địa phương tiếp tục ngủ. Cung Khiếu phía trước gặp được cá voi cọp thời điểm, ở đối phương trên người cảm giác được Trầm Vân Quy hơi thở, mổ ra. Cá voi cọp thân thể lúc sau, quả nhiên phát hiện này Quy. Sở Diệp nhịn không được nói, Trầm Vân Quy không hổ là Trầm Vân Quy a. Cung Khiếu cười cười, nói, chúng ta đi về trước đi, này thú triều, tạm thời là tan, bất quá, vẫn là có khả năng móc đầu trở lại. Sở Diệp gật gật đầu, nói chính là a, Thương Lan Long vừa mới chạy, xem đối phương bộ dáng, ăn lớn như vậy mệt, không? Chừng khi nào liền muốn tìm hồi bãi, Sở Diệp đem hải thú thi thể thu một chút, về tới Thiên Nhàn Đảo. Phía trên, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn hàng năm săn thú hải thú, nhặt xác. Việc này, làm lên cũng là quen cửa quen nẻo. Sở Thiếu, Lâm Thiếu, Đường Thiên Túng khống chế phi ưng, bay. Trở về, Sở Diệp nhìn Đường Thiên Túng, nói, Đường đạo hữu, tiệt hạ, những cái đó chạy trốn hải thú sao? Đường Thiên Túng có chút ngượng ngùng nói, rất xấu hổ, tam, đầu vương giai hải thú, ta chỉ tiệt hạ một đầu. Sở Diệp gật gật đầu, nói, kia cũng không tồi, đối thủ thiếu một, cái là một cái. Đường Thiên Túng nhìn trong biển trôi nổi mười mấy đầu hải thú. Thi thể, không hề có bị an ủi đến, Đường Thiên Túng lại đây không lâu, Tuyết Vương cũng đã chờ. Lại, Tuyết Vương thu hoạch như thế nào a? Đường Thiên Túng hỏi. Tuyết Vương có chút bất đắc dĩ nói, chỉ tiệt hạ một đầu viêm hỏa, cá, powered by Leo Studio, flow. Đường Thiên Túng gật gật đầu, thầm nghĩ, này còn kém không? Nhiều lắm, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn hai cái chính là phi nhân. Loại, không thể so, không thể so. Thiên Nhàn Đảo, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đã trở lại. Thường Mậu nói, Thường Hồng hít sâu một hơi, nói, vừa mới trên biển xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại biến, hẳn là cùng Sở Diệp, Lâm Sơ Văn có quan hệ, vừa mới. Tổng cộng xuất hiện gần hơn 30 cổ vương thú hơi thở, hẳn là một hồi đại hỗn chiến. Thường Mậu hít sâu một hơi, có chút tò mò nói. Hơn 30 chỉ, vương thú đại chiến a, có như vậy nhiều sao? Thường Hồng gật gật đầu, nói, có, nói như thế tới, tình hình chiến đấu nhất định thực kịch liệt. Không biết chiến cuộc đến tột cùng như thế nào. Đáng tiếc, không có thể đi nhìn xem. Rốt cuộc là ai ở dẫn động hải thú triều a? Có phải hay không Lâm Sơ Văn dùng dược tề mất khống chế? Thường Mậu nói, Thường Hồng mấy ngày hôm trước đi Thiên Nhàn Đảo phụ cận. Hải vực chuyển động một vòng, phát hiện có dụ yêu dược tề tồn. Tại dấu hiệu, cung thần hẳn là cũng tra được điểm này, tựa hồ lòng nghi ngờ. Là bọn họ dược tề sư hiệp hội làm. Thường Hồng lắc lắc đầu, nói, hẳn là không phải, dược tề sư hiệp hội vẫn luôn ở nhìn chằm chằm Lâm Sơ Văn. Động tĩnh, Lâm Sơ Văn mấy năm nay, vẫn luôn ở dùng dụ yêu. Dược tề câu cá, theo thời gian chuyển rời, Lâm Sơ Văn đối dược tề đem khống. Đã càng ngày càng thuần thục, hẳn là sẽ không tại đây loại thời. Điểm, ra lớn như vậy bại lộ, huống chi, dựa theo Sở Diệp, Lâm Sơ Văn tính tình, thật muốn. Dụ dỗ hải thú cũng sẽ không tuyển ở Thiên Nhàn Đảo. Thiên Nhàn Đảo chính là có hai người sản nghiệp. Thường Mậu chớp chớp mắt, nói như thế tới là có mặt khác. Xem Sở Diệp, Lâm Sơ Văn không vừa mắt người hoặc là thế lực ra tay a. Thường Hồng gật gật đầu, nói, hơn phân nửa là như thế. Lâm Mộng Dung dược tề cửa hàng, vừa mới trên biển có mười mấy cổ vương giai hung thú năng lượng biến mất, Mộ Lăng Thiên nói, Sở Diệp trên tay có tìm kiếm hung thú la bàn, Mộ Lăng Thiên ở Thiên Nguyệt Thư Viện cũng được đến cùng loại pháp khí. Biến mất mười mấy cổ năng lượng, Lâm Sơ Văn trên tay hồn thú, có thể hay không đã chết. Lâm Mộng Dung hơi có chút chờ, mong nói, Mộ Lăng Thiên lắc lắc đầu, nói, không biết, lần này đột kích hải thú triều, có hơn 20 đầu, cùng nhiều. Như vậy vương thú huyết đua, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn toàn thân mà lui xác suất cũng không tính quá lớn. Bất quá, vừa mới Sở Diệp là khống chế kinh chập long hồi đảo. Có thể xác định kinh chập long hẳn là không ra vấn đề. Lăng Thiên, ngươi có hay không nghĩ tới khế ước một con rồng? A, Lâm Mộng Dung hỏi. Lâm Mộng Dung thầm nghĩ, Sở Diệp ngồi kinh chập long tới tới. Lùi lùi, thật sự là uy phong a. Mộ Lăng Thiên khế ước khiếu nguyệt thiên lang là thượng cổ. Huyết mạch tuy rằng cũng lợi hại, nhưng là, luận uy thế vẫn là. Cùng long kém một ít, nghĩ đến Sở Diệp bay lên không ngự long phong tư, Lâm Mộng Dung không cấm có chút ý động. Sở Diệp thật sự là vận khí tốt a, cư nhiên khế ước kinh chập long. Kinh chập long tuy rằng dễ dàng khế ước, nhưng long phẩm ở long tộc bên trong cũng không tính quá xông ra, nếu là Mộ Lăng Thiên có thể khế ước một cái càng cao phẩm chất long áp qua đối phương thì tốt rồi. Mộ Lăng Thiên cười cười, nói, nếu có cơ hội nói, đương nhiên. Mộ Lăng Thiên ở trong lòng thở dài, thầm nghĩ, nếu là có thể chờ thành ngự long sư nói, ai lại sẽ không nghĩ đâu, vấn đề là tưởng trở thành ngự long sư, khó khăn không phải giống nhau cao a. Mộ Lăng Thiên nhìn Lâm Mộng Dung, tổng cảm thấy đối phương tới Thiên Nhàn Đảo lúc sau, tính tình giống như biến kém không ít, đại khái là bởi vì nghe được Lâm Sơ Văn tin tức, cảm nhận được chênh lệch duyên cớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn về tới Thiên Nhàn Đảo tạm làm tu chỉnh. Sở Diệp bên ngoài thu mười mấy đầu hải thú thi thể, thu hoạch không nhỏ. Trở lại Thiên Hà Hoa Lâm lúc sau, Sở Diệp đem sở hữu hải thú thi thể phóng ra, tiến hành chia của. Tiểu Thải có chút kích động vây quanh hải yêu thi thể, truyền động không ngừng. Tiểu Hồ Ly xé rách hải yêu yết hầu, lấy ra một quả yêu châu, đem yêu châu ném cho Tiểu Thải. Tiểu Thải một ngụm đem yêu châu nuốt đi xuống, trên người hơi thở tức khắc bạo trướng. Tiểu Ngân phành phạch cánh, vây quanh Tiểu Hồ Ly chuyển động. Tiểu Hồ Ly dùng ngọn lửa bỏng cháy vạn độc sứa, từng đợt khói đen phiêu tán mở ra, khói đen một bay tới không trung, đã bị mặc nắm thu lấy tới rồi thân thể bên trong. Dựa theo Tiểu Bạch ký ức, vạn độc sứa kịch độc vô cùng, nhưng là đem sứa hoàn toàn luyện hóa lúc sau, sẽ lưu lại tinh oánh dịch thấu sứa hệ sợi, thứ này có thể đại biên độ đề cao hồn sủng linh hồn khống chế lực. Kinh chập long bá chiếm một đầu long quy, tiến hành rồi luyện hóa, mấy tiểu điên cuồng hấp thu lần này thu hoạch, cực lực tăng lên thực sự lực. Sở Diệp nhìn hắc quạ đen, nói, ô ô, ngươi xem ta khí vận như thế nào. Ô ô đánh giá Sở Diệp, nói, vận đen có điều tiêu tán, khí vận còn có điều dâng lên. Sở Diệp vừa lòng gật gật đầu, nói, này liền hảo. Người phải hào hào cảm kích ô ô đại nhân. Ô ô đại nhân cho người mang đến vận may. Ô ô nói. Sở Diệp gật gật đầu, nói, được rồi, đã biết, lần này có thể như vậy thuận lợi, đều là ô ô đại nhân ngài công lao. Hắc quạ đen vừa lòng giãn ra cánh chim, gật gật đầu, nói, không tồi, không tồi, người minh bạch liền hảo. Sở Diệp, cách chương.